Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Chương 214. Bốn cái manh bảo. Tại người xem trên đài nhìn một chút hai con gấu trúc manh trạng thái. Tại Lý Khải theo đề nghị, mọi người tại Trần Mai cùng Lưu Húc Đông dẫn đầu hạ tiến vào gấu trúc quán. Gần khoảng cách tiếp xúc một chút Tiểu Bạch cùng cơm nắm. Đối với dạng này hoạt động Lâm Tiểu Bạch cũng không làm sao thích. Bất quá xem ở Trần Mai trên mặt mũi, cũng xuống tới phối hợp bọn hắn một chút. Đập hai tấm ảnh chụp, tay lo cũng ôm Lâm Tiểu Bạch tới một chương chụp ảnh chung. Ôm một Bạch thời điểm, tay lo cười đến sán lạn vô cùng. Nhìn thợ quay phim cũng nhịn không được tán thưởng. Hai cái manh bảo, thế mà cứ như vậy góp đủ. Ngày mai nhưng trở lên quốc tế tin tức đầu đề. Tại trong lòng suy nghĩ, cái này thợ quay phim hào hào điều chỉnh một chút ống kính cùng tia sáng. Răng rắc một tiếng, cái này sán lạn vô cùng khuôn mặt tươi cười liền bị như ngừng lại trong màn ảnh. Còn có Luisa, lần này cũng rốt cục có thể ôm đến Tiểu Bạch cùng cơm nắm. Trái ôm phải ấp, mới vừa rồi còn đối tay lo phàn nàn mình không có sờ qua Tiểu Bạch. Hiện tại Tiếu Dung lại sán lạn như ánh nắng, làm cho lòng người sinh ấm áp. Tỉ tỉ tỉ tỉ, ta cũng muốn bên trái ôm Tiểu Bạch, bên phải ôm cơm nắm. Nhìn xem tỉ tỉ mình dáng vẻ, tay lo nhịn không được, chờ Luisa đập xong, liền nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. Cùng Trần Mai nói. Trần Mai còn chưa làm ra đáp lại, tại người xem trên đài các du khách đã cười đến không được. Thật đáng yêu bốn tiểu bảo bảo, hoàng thất gia tộc gen cứ như vậy, ưu tú à. Ô ô ô, ta cũng muốn như thế một cái bảo bảo, chủ yếu là quản lý tốt. Ai, nếu như ta trẻ lại 20 tuổi, khẳng định phải đi thông đồng một chút cái này tiểu vương tử. Ha ha, chấm ngoặc kép. Các du khách tiếng cười không ngừng, cho cái này vườn bách thú tăng thêm rất nhiều nhân khí. Nếu không, chỉ có hoàng thất cùng cẩm thành nhân viên chính phủ tại nơi này, liền thực sự là vũ trụ đáng một chút. Mà Trần Mai hơi do dự một chút, sẽ đồng ý thay lo thỉnh cầu. Quá khứ thương lượng với Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, không cho phép chạy loạn a, chờ đập xong ảnh chụp liền cho ngươi ăn đồ ăn ngon. Lâm Tiểu Bạch duy dương đầu, im lặng nhìn trời, cái này sẻng phân quan, đơn giản như vậy liền bán đứng chính mình sao? Phối hợp, tuyệt đối không có khả năng. Phối hợp một chút Luisa tiểu cô nương này liền đã rất cho mặt mũi. Thế mà còn muốn để cho ta tới lần thứ hai, ngươi cho rằng ta là cung đình phi tử à, còn muốn trái ôm phải ấp. À, nghĩ hay lắm. Lâm Tiểu Bạch khinh thường cười lạnh, quả quyết chuẩn bị quay đầu đi. Đúng lúc này, Lâm Tiểu Bạch trong lòng đột nhiên linh quang lóe lên, một cái quỷ tinh chủ ý xông ra, quơ đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là ngồi đàng hoàng ngay tại chỗ. Nhìn Tiểu Bạch không có chạy, Trần Mai xem như thở dài một hơi, đối tay lo nhẹ gật đầu. A, tay lo hoan hô một tiếng, thật nhanh chạy tới. Đang chuẩn bị ôm Tiểu Bạch, đột nhiên bị đẩy ra, sau đó liền thấy Tiểu Bạch đột nhiên giật giật thân thể, đem cơm nắm hướng bên cạnh đẩy, sau đó mình ngồi đến ở giữa, duỗi ra hai cái cánh tay, bên trái ôm tay lo, bên phải ôm cơm nắm, trái ôm phải ấp, ta cũng biết. Tay lo quay đầu nhìn một chút mình bên cạnh Tiểu Bạch, mặc dù không thể trái ôm phải ấp, nhưng Tiểu Bạch ôm hắn cảm giác cũng tương tự rất không tệ a. Lập tức liền cười vui vẻ. Thợ quay phim là cái người ngoại quốc, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiểu Bạch động tác, triệt để trợn tròn mắt. Đây chính là Hoa Quốc gấu trúc lớn sao? Cái này thao tác cũng quá tao. Trần Mai cũng hoàn toàn mộng, hoàn toàn không nghĩ tới Tiểu Bạch sẽ đến một màn như thế. Thận trọng quay đầu nhìn thoáng qua Wilmer cùng Tần Hải Phong. Nhìn thấy bọn hắn đều chính vui vẻ mà cười cười. Lập tức an tâm, sung sướng nhìn xem cái kia trái ôm phải ấp Tiểu Bạch. Trong lòng đối Tiểu Bạch liền phỉ báng, bình thường nhìn không ra, không nghĩ tới thế mà còn có một viên muốn làm thổ hoàng đế tâm đâu. Cái này bên trái ôm chính là vương tử, bên phải ôm chính là quốc bảo, bài diện, đủ đại. Trần Mai thân là Tiểu Bạch chăn nuôi viên, đều bị Tiểu Bạch động tác chọc cười. Càng đừng đề cập tại người xem trên đài các du khách. Càng là mừng rỡ không được. Mạnh bên trong mạnh a, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, phi tử, nghịch tập. Tiếng cười vui không dứt bên tai. Lúc đầu cảm thấy đến hôm nay sẽ rất nghiêm túc. Không nghĩ tới thế mà lại như thế sung sướng. Quả thực hái hoa được rồi. Mà bị Tiểu Bạch ôm đập hai tấm ảnh chụp về sau. Tay lo rốt cục thỏa mãn, bất quá Luisa giống như lại có chút không hài lòng, tìm thợ quay phim nhìn ảnh chụp, kết quả hình của nàng bên trong, tất cả đều là nàng ôm Tiểu Bạch đều không có ôm chầm nàng một lần, tiểu cô nương lập tức liền không vui, đệ đệ đều có, mình vẫn là tỷ tỷ đâu, làm sao lại không có, lôi kéo tổ mẫu Cecilia tay. Trên mặt ủy khuất không được, tại Cecilia tốt một hồi an ủi hạ, Luisa mới một lần nữa trở nên vui vẻ, mấy cái tiểu hài tử vừa lòng thỏa ý, tìm thợ quay phim nhìn ảnh chụp, cười khanh khách âm thanh, như tiếng chuông thanh thúy. Tại cái này thời điểm, đột nhiên vang lên cơm nắm, uông uông, hai tiếng gọi, nháy mắt lại khiến người ta nhóm nhớ tới, cơm nắm, uông uông. Tiếng kêu, đó cũng là cẩm thành vườn bách thú nhất tuyệt a. Lâm Tiểu Bạch đối cơm nắm liền đến một bàn tay, đối nó ngao kêu một tiếng, dường như đang cảnh cáo, ngươi thế nhưng là một con gấu trúc a, tại sao có thể học chó sủa, quá làm mất mặt gấu trúc tộc. Hai con gấu trúc hỗ động, để Wilmer cũng cười không ngậm miệng được, mấy tiểu tử kia càng là cười nhảy nhảy nhót nhót. Không phải lôi kéo thợ quay phim để hắn lại cho mình đập mấy chương ảnh chụp không thể. Tư thế thiên kỳ bách quái. Học gấu trúc nằm dạp trên mặt đất cùng cơm nắm đầu đối đầu. Miệng mở rộng phát ra tiếng giống giống như muốn đánh nhau. Đáng yêu tới cực điểm. Cái này cũng quá đáng yêu đi. Ta muốn nổ tung. Ta muốn đi trộm gấu trúc. Muốn đi trộm hài tử. Trộm về nhà mình vụng trộm nuôi. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, huynh đệ ngươi cái này ý nghĩ nhưng có không được, mặc kệ trộm cái nào, kia cũng là đại sự a. Cơm nắm, Tiểu Bạch, còn có hai cái này tiểu manh bảo, tụ cùng một chỗ, quả thực chính là manh bảo giới hạch, vũ khí, gánh không được a. Tại mọi người tiếng cười vui bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt, liền nên rời đi vườn bách thú. Bởi vì lúc trước ở phi trường làm trễ nải một chút thời gian. Cho nên tại gấu trúc quán sau khi xem, đã hơn một giờ chiều, Cẩm Thành chính phủ tại một nhà khách sạn an bài buổi trưa yến. Chạy theo vật vườn sau khi đi ra, một đoàn người liền vội vàng hướng phía khách sạn đi. Người là sát, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Mặc kệ là ai, đều chạy không thoát cái này định lý. Đương nhiên, ở phi cơ trận ăn không ít đồ ăn vặt y đai, Luisa cùng tay lo ba người bọn hắn, tự nhiên không ở trong đám này, bọn hắn trong bụng đồ ăn vặt đều không có tiêu hóa xong. Đồi ăn cơm cái gì hoàn toàn không cảm giác, nghe được muốn rời đi vườn bách thú, từng cái ủ rũ cúi đầu, cảm xúc quả thực xa sút tới cực điểm, bất quá tại kiến thức đến Hoa Quốc Mỹ thực về sau. Cái này ba đứa hài tử nháy mắt liền bị bắt làm tù binh. Thẳng đem mình bụng ăn tròn vo. Lúc này mới coi như thôi. Ăn cơm xong. Ở trên máy bay bôn ba đã lâu Wilmer. Tìm cái địa phương tạm thời nghỉ ngơi. Tiếp chuyện kế tiếp. Cùng Lâm Tiểu Bạch quan hệ liền không lớn. Buổi chiều ca quốc hoàng thất khả năng trả lại thị khu cái khác địa phương đi dạo. Cảm thụ một chút Hoa Quốc phong thổ dân tình. Mà Lâm Tiểu Bạch thì là chuẩn bị tại trên giá gỗ vượt qua cái này một cái buổi chiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.